Tần Mang và Hạ Linh Tể dù có cố gắng thế nào cũng không thể sửa đúng lại được. Thôi vậy, cứ quay video lại. Làm tư liệu cho lễ trưởng thành của cô bé. Là trường mẫu giáo quý tộc hàng đầu ở Thâm Thành, các hoạt động lớn nhỏ đa dạng diễn ra không ngừng nghỉ. Đôi khi cũng rất thử thách năng lực khéo léo của các bậc cha mẹ. Ví dụ như, trường mẫu giáo của Hạ Cẩm Giao gần đây tổ chức một phiên chợ thủ công nhỏ, mỗi vị phụ huynh phải ghi bán đồ thủ công mình làm ra trong trường mẫu giáo. Năng lực thủ công của Tần Mang chỉ giới hạn trong vẽ thiết kế đồ họa. Đúng lúc Hạ Linh Tể đang đi công tác, việc làm đồ thủ công này liền rơi vào tay Tần Mang, người vừa mới đóng máy xong và về nhà nghỉ ngơi. Tần Mang tự tay làm ra một con sư tử nhỏ hơi vặn vẹo, so sánh với con sư tử nhỏ màu trắng mà Hạ Linh Tể đã tặng cô năm đó. Lại hỏi bạn nhỏ Hạ Cẩm Giao, "Ê đẹp không con?" Bạn nhỏ Hạ trả lời một câu chắc nịch, "Ê đẹp ạ. Mami thật tuyệt vời." Lúc đầu, Tần Mang cảm thấy hai tai của nó vểnh lên tận trán, hai mắt thì cũng là mắt cao mắt thấp, nhưng được con gái khen đến nỗi tự tin mù quáng, càng nhìn càng cảm thấy tác phẩm đầu tay của mình cũng khá thành công đấy chứ. Chụp ảnh rồi gửi cho Hạ Linh Tể. Tiểu sư tử kêu meo meo, nó có giống con mà anh đã tặng em không? Chính tay em làm đấy. Nhìn con sư tử nhỏ được làm thủ công với đôi tai, hai mắt và chiếc miệng vặn vẹo. Hạ Linh Tể vừa kết thúc cuộc họp, không chút do dự gõ xuống dòng chữ, giống. Hạ phu nhân thật lợi hại. Vì để làm vợ vui, việc trợn mắt nói dối đã trở thành bản năng. Ngày hôm sau, Tần Mang tự tin dẫn con gái đến trường để tham gia hoạt động này. Đa số những người có thể theo học tại ngôi trường này đều có xuất thân từ những gia đình hào môn danh giá ở Thâm Thành, vậy nên Tần Mang sẽ không lo lắng bị fans vây quanh. Có nhà nhiều người quen đã từng gặp trong các bữa yến tiệc của các gia đình hào môn. Tần Mang tràn đầy sự tự tin mà đến, hoàng hôn sắp xuống, cũng không có một ai để ý đến sư tử nhỏ của cô. Cô cuối cùng cũng bỏ phi tơ và nhìn con búp bê này. So sánh với những tác phẩm thủ công tinh xảo của các bậc cha mẹ khác, nhìn của họ trông như những tác phẩm nghệ thuật vật, còn sư tử nhỏ của cô thực sự có vẻ khá đơn sơ. Tần Mang có chút thất vọng. Lại cảm thấy hơi có lỗi với con gái. Tiểu công chúa vô tư đang chơi đùa cùng những người bạn khác ở phía xa kia. Đúng lúc này, điện thoại của Tần Mang vang lên. Là đạo diễn gọi đến. Tần Mang nhờ bố mẹ bên cạnh trông giúp cô quầy hàng. Sau đó đi đến một nơi yên tĩnh để nghe cuộc gọi công việc. Khoảng 15 phút sau, đã trống rỗng. Trong mắt cô hiện lên một tia ngạc nhiên. Nó được một vị phụ huynh cực kỳ đẹp trai mua rồi. Người phụ huynh giúp cô trông coi quầy hàng mỉm cười giải thích. Nhân tiện, đưa cho cô một tờ 100 tệ. Đôi mắt Tần Mang chợt sáng bừng lên, trong đôi mắt xinh đẹp nhìn nó xung quanh. Ê oa, đúng là đẹp trai lại còn có tấm lòng nhân hậu. Chỉ là thẩm mỹ có chút kỳ lạ thôi. Con thú bông xấu như vậy, mua về nhà làm gì? Đúng là coi tiền như rác mà. 100 tệ này có thể mua được rất nhiều những con búp bê tinh xảo nha. Nghĩ đến người đàn ông đẹp trai lạnh lùng vừa rồi đến đây mua đồ, rồi lại bảo bọn họ đừng tiết lộ. Vị phu huynh kia nhịn cười gật đầu, đúng vậy. Dù sao, món đồ thủ công nhỏ đó cũng đã thuận lợi bán đi được rồi. Tần Mang quyết định đưa con gái bảo bối đi ăn mừng. Càng ngạc nhiên hơn chính là khi hai mẹ con tay trong tay bước ra khỏi cổng trường mẫu giáo, trên tay mỗi người cầm theo chiếc kẹo M út cực lớn do vị phụ huynh khác tặng. Những đám mây trên bầu trường như bị ngọn lửa thiêu đốt hiện lên một lớp màu đỏ vàng loang lổ, mặt trời giấu mình trong đó, đẹp không sao tả xiết. Mà lúc này, người đàn ông đang đứng ở bên đường, dáng người cao lớn đỉnh đạt, mặc một bộ vest tinh tế cao quý, kiên nhẫn chờ bọn họ đi ra. Một lớn một nhỏ, hình dáng đôi mắt giống nhau đồng thời hiện lên vẻ ngạc nhiên cũng giống nhau. Chồng. Ba ba. Đôi mắt lãnh đạm của Hạ Linh Tể ẩn chứa nụ cười nhạt. Đầu tiên là ôm lấy công chúa điện hạ đầu tiên lao về phía mình vào lòng. Sau đó cúi người xuống bế tiểu công chúa của bọn họ lên. Khung cảnh như mơ của bao cô gái. Tần Mang vui vẻ phấn khích mà vẫy vẫy tờ tiền màu hồng. Đồ thủ công em làm có thể kiếm tiền được nha. Hạ Linh Tể mở cửa xe, khẽ cười, để ăn mừng một chút. Được. Tần Mang vui vẻ gật đầu. Đương nhiên, cuối cùng cũng không tiêu tờ 100 tệ của cô, mà là Hạ Linh Tể thanh toán. Tần Mang đem tờ 100 tệ này cất vào trong phòng sưu tập độc quyền của mình. Đáng để kỷ niệm. Có lẽ ở một ngày nào đó vài năm sau, Tần Mang vô tình tìm ra được con búp bê thủ công siêu vẹo này sắp biến mất khỏi ký ức của cô từ ngăn kéo trong phòng làm việc của Hạ Linh Tể, lúc này mới chợt ngộ ra. Từ trước đến nay không có ai người tiêu tiền như rác ai có khiếu thẩm mỹ kỳ lạ nào. Chỉ có Hạ Linh Tể thôi. Khoảng thời gian gần đây, Tần Mang mê làm móng, liền mua một bộ dụng cụ làm móng hoàn chỉnh đầy đủ, nhưng nếu tự mình làm thì không tiện. Tần Mang thoáng nhìn sang thấy Hạ Linh Tể đang ngồi trên sân thượng đọc sách. Giọng nói kéo dài, ê chồng ơi! Đến giúp em với! Lúc đầu Hạ Linh Tể không biết Tần Mang nhờ anh hỗ trợ sơn giúp cái này. Tần Mang giơ lọ sơn móng tay mà mình đã chọn lên đưa cho Hạ Linh Tể. Rồi vươn cổ tay trắng nõn ra, ê sơn móng tay. Hạ Linh Tể trầm lặng chốc lát. Tần Mang lắc lắc cổ tay tê mỏi, ê có chút chuyện nhỏ này mà chồng em cũng không chịu giúp sao? Nửa phút sau. Người đàn ông cầm lọ gheo sơn móng tay màu hồng phấn, tay còn lại nắm lấy bàn tay mảnh khảnh trắng như tuyết của người phụ nữ, rũ hàng mi dày xuống, chậm rãi sơn lên. Sau khi sơn xong, Tần Mang thưởng thức thành quả của Hạ sư phụ, không hề lem ra chút nào, cô cực kỳ hài lòng, rồi lại chỉ vào viên kim cương hình trái tim bling bling trong hộp dụng cụ, được đằng chân lân đằng đầu mà muốn anh gắn thêm phụ kiện cho mình. Hãy anh nhìn xem, hình dáng của viên kim cương này có giống với bộ dáng em yêu anh không? Ánh mắt Hạ Linh Tể khẽ liếc sang nhìn, không trả lời. Tần Mang nghi hừ ừ nhẹ một tiếng, "Ê anh không yêu em nữa rồi." "Yêu?" Hạ Linh Tể bình tĩnh cầm chiếc nhíp lên. Điểm mấu chốt của con người chính là như vậy. Lùi một bước đầu tiên rồi thì sẽ phải lùi vô số bước. Nhưng em thấy anh tình nguyện lắm. Dưới ánh sáng chói lóa của phòng khách, vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông lúc này trở nên cực kỳ nghiêm túc. Như thể đang nghiên cứu một dự án quan trọng nào đó vậy. Khi vừa đính xong viên kim cương hình trái tim lên, Hạ tiểu công chúa yêu cái đẹp không biết từ khi nào đã đi tới, vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn muỗng mỉm của mình ra, "Ê ba ba, con cũng muốn." Tần đại công chúa kiêu ngạo nói, "Ê chồng mẹ làm cho mẹ, sau này con bảo chồng con làm cho con đi." Lời này vừa nói ra, Hạ Linh Tể lập tức nói với con gái, "Ê ba ba làm cho con." Chồng ở đâu ra? Hạ tiểu công chúa đưa ra yêu cầu, ê ba ba, con muốn vẽ một con mèo nhỏ lên ngón tay này. Ngón tay này thì con muốn vẽ một con tư hữu nhỏ. Hạ Linh Tể sửa lại, ê là sư tử nhỏ, y. Hạ Cẩm Dao, y vâng, tư hữu nhỏ, y. Tần Mang giơ lên ngón út còn chưa làm xong lên, thì em cũng muốn vẽ tư hữu nhỏ. Được rồi. Con gái còn chưa dỗ được. Thì lại phải dỗ đến vợ. Ai có thể ngờ rằng Hạ tổng người làm mưa làm gió trong giới thương trường lại đích thân sơn móng tay cho vợ và con gái. Hơn nữa còn là một người tinh thông kỹ thuật. Kỹ thuật vẽ tranh không còn dùng để sản xuất lương thực trong siêu thoại nữa, mà còn có đất dụng võ ở một mặt khác. Phi ngoại nuôi con năm, thanh phong phất cẩm cười. Có chữ y thanh trong y thanh triều y của con trai Dung Hoài Yến và y cẩm trong y cẩm giao của con gái Hạ Linh Tể. Đêm đó, Hạ Linh Tể có một cuộc họp muộn. Không ngờ bạn nhỏ Hạ Cẩm Dao luôn ngoan ngoãn đi ngủ sớm, vậy mà hôm nay lại thế nào cũng không ngủ, dính chặt không rời ngồi lẻo đẻo đùi anh, ghê ba ba. Quản gia bước đến định bế Hạ Cẩm Dao đi. Nhưng lại bị Hạ Linh Tể ngăn lại. Người đàn ông dùng một tay dễ dàng bế bạn nhỏ lên và nói, em muốn ra ngoài chơi không? Hai mắt của bạn nhỏ Hạ Cẩm Dao sáng bừng lên. Bàn tay nhỏ nhắn múc thịt vỗ vỗ lên vai Hạ Linh Tể, cực kỳ vừa lòng khen, ghê ba ba tốt nhất. Ngữ điệu và động tác của cô bé rất giống Tần Mang. Làm những người hầu trong phòng khách không khỏi bật cười. Đôi môi mỏng của Hạ Linh Tể cũng cong lên. Tâm trạng vui vẻ của Hạ Tổng ngay lập tức biến mất hoàn toàn sau khi nhìn thấy cậu bé ngồi bên cạnh Dung Hoài Yến trong hội quán. Tiểu công tử Dung Gia đang nghiêm túc pha trà. Tạ Nghiên Lễ và Dung Hoài Yến thỉnh thoảng đưa ra một số lời khuyên. Cho đến khi hai cha con Hạ Gia bước vào. Giọng nói trong trẻo nhiễm đầy ý cười của Dung Hoài Yến vang lên, "Ê thật trùng hợp." Hạ Linh Tể ôm tiểu công chúa đi vào, "Ê không trùng hợp." Biết Dung Hoài Yến vẫn chưa từ bỏ ý định bắt cóc tiểu công chúa nhà mình, nên Hạ Linh Tể rất ít khi đưa cô đi gặp mặt tiểu công tử Dung Gia. Vậy nên, trong ký ức của Hạ Cẩm Dao, không có một tiểu ca ca nào xinh đẹp như vậy. Lúc này, cô bé đang mở to mắt, tò mò mà nhìn về phía cậu bé. Đôi mắt trong suốt như pha lê của cô bé, dưới ánh sáng mờ ảo, mơ hồ hiện lên một chút màu xanh lam. Dùng âm lượng mà tất cả mọi người đều có thể nghe được, thì thầm vào tai cha mình, cái tiểu ca ca này thật xinh đẹp. Hạ Linh Tể giơ tay lên che mắt cô bé lại, "Ê con buồn ngủ rồi, ngủ đi."